Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, phần 337. Phiên ngoại 2, tân hôn sinh hoạt không một quý đông thế thanh tái chi lữ ở một vòng sau hoàn mỹ thu quan, lần này. Hoa quốc đội lần đầu tiên đồng thời bắt được nam tử cung recurve 70 mét bia cá nhân tái cùng đoàn. Thể tái hai khối kim bài, về nước cùng ngày. Hoa quốc đội toàn thể trên dưới hoan thiên hỷ địa, duy độc lấy kim bài đại công thần quý chim nhỏ đồng học một bộ tâm sự nặng nề ngưng trọng bộ. Dáng, nguyên nhân vô hắn, bởi vì quý đông ở sợ hãi, nếu là dựa theo hắn trong trí nhớ hướng đi. Khi bọn hắn xuống máy bay, từ sân bay ngồi từ huyền phù quỹ đạo xe hồi thanh huấn trung tâm trên đường. Giám sát giả, liền sẽ đột nhiên tham gia. Chế tạo ra một hồi lan đến rất nhiều vô tội người giao thông ngoài ý muốn. Đem chính mình kéo vào, đào hoa nguyên trung, tuy rằng tinh thần thể nhóm hứa hẹn quá. Đây là một cái nhân hắn cùng nhậm tiệm mặc mà đã xảy ra thay đổi song song vũ trụ. Sẽ không lại tồn tại, giám sát giả. Cũng không có, đào hoa nguyên. Từ đây lúc sau, hết thảy phát triển thuận theo tự nhiên. Sẽ không lại có phần ngoài lực lượng áp đặt quấy nhiễu, nhưng chuyện tới trước mắt. Hắn vẫn là không tự chủ được mà cảm thấy lo lắng, cái này làm cho hắn ở trên phi cơ 11 tiếng. Đồng hồ vẫn luôn nhịn không được suy nghĩ chuyện này. Một bộ đứng ngồi không yên, tâm thần không yên bộ dáng, nhậm tiệm mặc nói hắn có việc muốn xử lý. Hai ngày trước liền đi trước về nước, mà quý đông muốn cùng đoàn đội cùng nhau hành động. Cho nên vẫn luôn lưu tới rồi hôm nay, quý đông bọn họ ngồi này nhất ban là đỏ mắt chuyến bay, hay mà. Sai giờ dưới, nhậm tiệm mặc bên kia đúng là rạng sáng thời gian, quý chim nhỏ đau lòng nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi. Chỉ ở phi cơ cất cánh khi cho hắn đã phát một cái tin tức. Liền không hề quấy rầy đối phương, cho nên quý đông hiện tại cho dù trong lòng thấp thỏm, cũng không có phân tán lực chú ý đối tượng. Chỉ có thể điều ra trên phi cơ điện ảnh kênh tới giải buồn, chỉ là không biết là cái nào thiên tài. Thế nhưng nghĩ đến ở quốc tế chuyến bay thượng phóng kia chứ danh phim kinh dị Final Destination. Còn quá sao là đệ nhất bộ, quý đông càng xem càng kinh hãi, liền thật vất vả ngao đến vây được không được, mơ mơ màng màng ngủ đi qua lúc sau. Thế nhưng còn mơ thấy lúc trước sự cố khi tình cảnh. Sinh sôi dọa tỉnh lại đây khi, toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh sũng nước, thật vất vả ngao đến xuống phi cơ. Quý chim nhỏ đã là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Cùng xương đánh cả tím dường như, cả người uể oải không phấn chấn, liền lời nói đều không nghĩ nói, bất quá quý đông mới vừa xuống phi cơ. Liên thông di động tín hiệu lúc sau, liền thu được nhậm tiệm mặc cho hắn WeChat. Wikidic Liliruan 0812, nội dung thập phần ngắn gọn, chỉ có một câu, ta ở bãi đỗ xe chờ ngươi, quý chim nhỏ cao hứng đến hơi kém tại chỗ xoay vòng vòng. Cùng huấn luyện viên báo bị qua sau, tựa như con thỏ giống nhau nhảy đi ra ngoài, hoan thoát mà thẳng đến hành lý chỗ, nhậm tiệm mặc từ nhỏ ở viện nghiên cứu lớn lên. Sớm thói quen ăn trụ đều ở bên trong. Tuy rằng viện nghiên cứu cùng hắn đã là chỉ là đơn thuần thuê quan hệ. Cũng không nghĩ tới muốn dọn ra đi, nhưng khi thời gian hồi tưởng. Hết thảy làm lại bắt đầu lúc sau. Nhậm tiệm mặc mang theo ở đào hoa nguyên ký ức trở lại hiện thực. Làm chuyện thứ nhất, chính là ở bên ngoài mua thuộc về chính mình bất động sản cùng xe, nhậm tiệm mặc thu được quý đông. Áp chế chuyến bay rớt xuống tin tức không bao lâu. Liền chờ tới rồi một cái lôi kéo dương hành lý, bao lớn bao nhỏ chạy xuống bãi đỗ xe tiểu hài nhi, bên này, nhậm tiệm mặc siêu hạ cửa sổ xe quý. Đông nhạy bén mà bắt giữ đến nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi thanh âm. Hai mắt sáng ngời, quay đầu liền hướng tới nhậm tiệm mặc chạy chậm lại đây, hai người hợp lực đem hành lý cùng cung bao. Nhét vào sau thùng xe, quý đông không cần nhậm tiệm mặc nhắc nhở. Thập phần cơ linh mà liền ngồi tới rồi ghế phụ vị trí đi, ngươi hôm nay không cần hồi thanh huấn. Căn cứ đi, nhậm tiệm mặc nhớ rõ quý đông đã từng cùng chính mình đề qua. Đại tái kết thúc về sau, không ít đội viên đều là trực tiếp về nhà cùng thân nhân đoàn tụ, Ân Quý Đông gật gật đầu. Khẽ meo meo xem xét bên cạnh Nhậm Tiệm Mặc liếc mắt một cái, ta ở thành phố H có căn hộ, Nhậm Tiệm Mặc đem xe xử ra bãi đỗ xe, chiều sân bay cao tốc khai đi, ngươi muốn hay không đi xem? Ta nấu cơm cho ngươi. Wikidick Liliruan 0812, Quý Đông, ngoặc kép, đối với, Đào Hoa Nguyên, phát sinh sự tình, Quý Chim nhỏ xác thật đã nhớ tới hơn phân nửa, hơn nữa. Thông minh như hắn, tự nhiên không khó coi ra, Nhậm Tiệm Mặc nếu chủ động xuất hiện ở chính mình trước mặt, khẳng định cũng là nhớ rõ kia đoạn thời gian, chỉ tiếc. Cố tình Quý Chim nhỏ cảm thấy hai người gặp lại sau chính mình phản ứng thật sự quá ngốc bức. Tỷ như thủ đoạn vụng về đến gần, còn có cấp Nhậm Tiệm Mặc mua hai cái kem ly gì đó. Thật là ngẫm lại liền rất xấu hổ, ở mãnh liệt cảm thấy thẹn tâm dưới tác dụng. Hắn thật sự vô pháp hướng Nhậm Tiệm Mặc thẳng thắn hắn đã nhớ lại hết thảy, Quý Đa Điểu liền như vậy. Đem đầu vùi vào hạt cát, một kéo lại kéo, làm bộ bọn họ chỉ là mới quen. Một đường ma kỷ đến nhận chức tiệm mặc về nước, đều trước sau không có thể chọc phá tầng này giấy cửa sổ nhi, bởi vậy. Từ lý luận thượng tới nói, hai người còn chỉ là nhận thức không đủ 10 ngày bằng hữu, Quý Đông cân nhắc. Nhanh như vậy liền nghênh ngang vào nhà, này tiến triển có phải hay không có chút quá nhanh, nhưng là, Quý Chim nhỏ nội tâm vạn phần rối rắm, nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi đây chính là mời hắn đi chính. Mình ra a, lớn như vậy một cái dụ hoặc, xác thật lệnh người rất khó cự tuyệt, vì thế Quý Đông chỉ do dự 2 giây. Liền lập tức cơ trí mà bắt được trọng điểm từ, ta nấu cơm cho ngươi, này. Quý Đông nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc đường cong duyên dáng sườn mặt. Ánh mắt ở hắn cằm cùng hầu kết độ cung thượng lưu liên. Theo bản năng mà nuốt khẩu nước miếng. Ngươi phải làm cơm cho ta ăn. Ân, Nhậm Tiệm Mặc chuyên tâm lái xe. Không có quay đầu, bất quá khóe môi dắt một cái rõ ràng độ cung. Ngươi không nghĩ thử xem tay nghề của ta sao? Ngoặc kép, tưởng, Quý Đông trái tim, bang bang, liền nhảy 2 hạ. Hơi kém bột miệng thốt ra, hắn thật sự quá muốn biết Đào Hoa Nguyên ở ngoài Nhậm đại mỹ nhân nhi. Đến tột cùng là bộ dáng gì, cũng may Quý Đông còn nhớ rõ chính mình, cái gì đều không nhớ rõ nhân. Thiết, ở lộ tẩy lòi phía trước kịp thời quản lý hảo biểu tình, có thể hay không quá phiền toái ngươi. Hắn thật cẩn thận hỏi, sẽ không, Nhậm Tiệm Mặc phóng Nguyễn Thanh Âm. Dùng ra đòn sát thủ. Kỳ thật ta đã đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt, người nếu là không tới, ta mới có thể cảm thấy tương đối bối rối, và dọc theo đường đi. Quý Chim nhỏ liền không ngừng mà não bổ quá Nhậm Tiệm Mặc ra đến tột cùng là thế nào. Bất quá đương hắn tận mắt nhìn thấy đến vật thật khi, vẫn là hung hăng chấn kinh một chút ở tấc đất tấc vàng thành phố Hát. Nhậm Tiệm Mặc quản gia còn đâu một đống 78 tầng vật kiến trúc tối cao tầng. Là một bộ chừng 180 phương xa hoa phòng xếp Quý Đông. Ngoặc kép chấm than, hắn chỉ biết Nhậm Tiệm Mặc ở viện nghiên cứu công tác. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân như thế nhưng, như vậy, hào, phòng ở phong cách cùng bố cục đều cùng, Đào Hoa Nguyên trung tham diễn giả nhóm chung cư có. Chút tương tự, toàn phòng mềm trang thuần một sắc chọn dùng hắc bạch hôi 3 cái sắc màu lạnh. Đường cong đơn giản, kiểu dáng tinh luyện, không có bất luận cái gì dư thừa đường viền hoa hoặc trang trí. Kinh điển Bắc Âu tính lãnh đạm phong, các không gian ngăn cách cực kỳ xảo diệu. Phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ không có rõ ràng vách tường. Phòng ngủ chính, thư phòng cùng nhà ăn lấy tường thủy tinh cùng gia cụ xảo diệu phân cách. Lấy ánh sáng cực hào, vừa nhìn rốt cuộc, tầm nhìn cực kỳ trống trải, phòng khách chính diện là một chỉnh mặt tường thật lớn cửa sổ sát đất. Bơ hôi bức màn chiều 2 sườn rộng mở, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến bên ngoài trống trải thành thị phong cảnh Quý Đông. Ngoặc kép, hắn ngơ ngác mà đứng ở cửa sổ sát đất trước, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ít hôm nữa lạc lúc sau. Từ nơi này nhìn ra đi. Cảnh trí đến tột cùng sẽ có bao nhiêu đồ sộ thích sao? Nhậm Tiệm Mặc không biết đi khi nào đến hắn bên người. nhẹ giọng hỏi, thế, Quý Đông buột miệng thốt ra, giây tiếp theo, hắn kinh giác chính mình OOC, vội vàng bù, ta là nói, này cảnh sắc thật xinh đẹp, ta thực thích, Nhậm Tiệm Mặc chỉ cười cười. Không có tiếp tục ở cái này để tài thượng dây dưa đi xuống, ngươi tùy tiện ngồi, hắn cởi ra áo khoác. Đối Quý Chim Nhỏ nói, ta đi làm cơm chiều, sau đó hắn liền xoay người. Đi vào phòng bếp cùng Nhậm Tiệm Mặc ra trang hoàng phong cách xứng đôi bộ. Hắn phòng bếp cũng là thật xinh đẹp mở ra thức phong cách. Chẳng qua trung gian cách một phiến kính mờ bình phong, Quý Đông ngồi ở trên sofa. Bái tay vịn đi xem ở trong phòng bếp bận rộn Nhậm Tiệm Mặc kính mờ chiếu ra nhà hắn đại mỹ nhân nhi. Cao gầy đĩnh bạt bóng dáng, rất có tỷ bà che nửa mặt hoa, mông lung hứng thú. Quý Chim Nhỏ xem đến tâm thần nhộn nhạo, một lòng trướng đến lại ấm lại mãn, cả người hạnh phúc đến cơ hồ muốn bay lên, nhưng mà. 5 phút, 10 phút, trầm mê sắc đẹp Quý Đông. Rốt cuộc cảm giác được có chút không thích hợp nhi, nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi có phải hay không ở cùng vị trí chạm đến lâu lắm. Từ Quý Chim Nhỏ hiện tại góc độ xem qua đi, Nhậm Tiệm Mặc tại đây 10 phút, không ngừng không có di động, liên thủ bộ tư thế cũng chưa như thế nào biến hóa qua. Quý Đông ngoặc kép chấm hỏi, hắn đứng lên, chiều phòng bếp đi đến, Wikidick Liliruan 0812. Sau đó hắn liền thấy được làm hắn thập phần khiếp sợ một màn, chỉ thấy Nhậm Tiệm Mặc chính cầm trong tay một cái muỗng nhỏ, múc một rúm màu trắng bột phấn, phóng tới, một trận tiểu thiên bình thượng, Quý Đông, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, từ từ, đây là tình huống như thế nào? Hắn vội vàng bước nhanh đi đến Nhậm Tiệm Mặc bên người, duỗi đầu thò lại gần xem, người đang làm cái gì đâu? Điều nước sốt, Nhậm Tiệm Mặc tựa hồ một chút cũng chưa cảm thấy chính mình vừa rồi hành vi có bao nhiêu kỳ quái, dường như trả lời đến thập phần đúng lý hợp tình, hắn đem lót ở thiên bình trên khay giấy gỡ xuống tới. Động tác thành thạo hướng vào phía trong sườn nghiêng, nhẹ nhàng run lên vài cái, đem bột phấn toàn đảo tiến một con trong chén, sau đó cầm lấy một phen trường bính quấy muỗng. Cùng bên trong đã điều tốt nâu thẫm chất lỏng quấy đều, Quý Đông. Ngoặc kép, hắn nhìn chằm chằm chén bên đặt chính xác đến 1 ml khắc độ cốc đong đo. Cùng với bao nhiêu cái chỉ ứng xuất hiện ở phòng thí nghiệm kỳ kỳ quái quái chai lọ vại bình. Rốt cuộc minh bạch Nhậm Tiệm Mặc vừa rồi vẫn không nhúc nhích đứng 10 phút là đang làm gì, Quý. Chim Nhỏ rất muốn tới cái thất ý thể trước khuất, Nhậm tiên sinh, hắn vô lực hỏi. Người trước kia có phải hay không chưa từng có đã làm cơm? Ân, Nhậm Tiệm Mặc bình tĩnh mà trả lời. Bất quá bước đi ta đều nhớ kỹ. Cảm giác hẳn là không khó. Đúng vậy, ta sớm nên nghĩ đến. Quý Đông không tiếng động rít gào. Giống ta gia nhập đại mỹ nhân nhi như vậy cao lãnh chi hoa. Như thế nào có thể trông cậy vào hắn từng vào phòng bếp đâu? Lúc này... Nhậm Tiệm Mặc đã buông ra vị chén, lại lấy ra một khác chương sạch sẽ không thấm nước giấy lót ở thiên bình thượng. Sau đó mở ra đường vại, 20 khắc đường trắng, hắn bình tĩnh mà báo ra gia vị phương thuốc từ. Từ, Quý Đông đè lại Nhậm Tiệm Mặc chuẩn bị cầm lấy muỗng nhỏ múc đường viên tay. Quyết đoán đưa ra một cái có thể làm hai người ở đói chết trước ăn đến cơm chiều kiến nghị, nếu không. Vẫn là đến lượt ta tới nấu cơm đi. Ngoặc kép, hết chương.